Dị giới siêu cấp quán nét, chương 7 Thiên Thư Tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thoáng một cái, một buổi sáng liền đi qua. Thiếu gia, nhanh lên một chút trở về đi thôi, cũng lớn buổi trưa. Người làm khuyên, cùng Vân Hoa Chính chơi đùa đến cao hứng, cau mày nói. Người chớ xía vào ta, chính mình trở về đi thôi. Người làm gấp có chút dậm chân, nhưng là phu nhân nói rồi, phải trở lại ăn cơm trưa. Không có cách nào, người làm chỉ đành phải nhờ giúp đỡ Lý Phong đạo. Ông chủ, ngươi giúp ta khuyên khuyên công tử đi. Lý Phong cười nói, cung huynh, mặc dù máy tính thú vị, nhưng là muốn chú ý thân thể a. Ngươi có thể no tồn một chút, buổi chiều có rảnh rỗi tới nữa. Cung Vân Hoa bụng, xì sao, kêu, hắn nghe được Lý Phong lời nói, gật đầu nói. Vậy cũng tốt, ta buổi chiều tới nữa. Cô ra chúng ta cũng nên hồi đi ăn cơm. Hương Liên nói, Vương Phúc, ngươi giúp ta trông chừng tiệm, ta cùng Hương Liên trở về ăn một bữa cơm. Lý Phong tiến lên vỗ Vương Phúc bả vai nói, yên tâm đi, Phong tử, ngươi internet giao cho ta. Vương Phúc nghĩa khí 10 phần địa bảo chứng đạo. Trở lại Tô phủ, Lý Phong thấy Tô Linh Lung đang ở cái miệng nhỏ uống bát súp. Ngươi buổi sáng đi đâu? Tô Linh Lung thấy Lý Phong đi tới, ngẩng đầu hỏi. Ta đi ra ngoài mở ra một tiệm, học một ít làm gì làm ăn. Lý Phong ở Tô Linh Lung đối diện ngồi xuống, mốc chén bát súp đặt ở trước mặt. Làm ăn, Tô Linh Lung cả kinh, nàng kinh ngạc nói. Ngươi bạc lần trước không phải là thua sạch sao? Lấy ở đâu tiền làm ăn, sẽ không đem trong nhà đồ vật xuất ra đi làm xuống chứ? Không có, cha ta lúc trước lưu cho ta một chút tài sản. Lý Phong nhấp một hớp bát súp nói láo, người mang hệ thống chuyện này, cũng không thể tùy tiện nói bậy. Ồ, học một ít cũng tốt, Tô Linh Lung thư thái, nàng đem uống một nửa bát súp buông xuống, đạo. Gần đây bố trang sinh ý không được, ngươi mỗi tháng chỉ có thể bắt được nhị tiền bạc. Nhị tiền liền nhị tiền, ta không quan tâm, đúng rồi, lão bà có thể hay không đem Hương Liên nha đầu này nhường cho ta. Lý Phong hỏi toàn bộ Tô phủ bên trong nha hoàn, hắn nhìn Hương Liên là hợp mắt nhất. Thấy Tô Linh Lung cau mày, Lý Phong vội vàng nói. Hương Liên tiền lương không cần Tô phủ ra, ta tự mình tới là được rồi. Tô Linh Lung chân mày giãn ra đạo. Hương Liên một tháng bát tiền bạc, nếu như nàng không ý kiến lời nói, có thể với ngươi. Vậy cứ quyết định như vậy. Lý Phong uống một hơi cạn bát súp, hào hứng đi nói cho Hương Liên cái tin tức tốt này. Thấy Lý Phong đi xa, Tô Linh Lung thở dài, cha nàng tháng trước đi kinh thành tiến hóa, vốn nên mấy ngày nay trở lại, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Không có cái mới phẩm đưa ra thị trường, liên đới bố trang sinh ý cũng chịu ảnh hưởng. Cha, ngươi nhanh lên một chút trở lại a, Tô Linh Lung trong miệng lẩm bẩm nói. Hương Liên, Linh Lung đã đáp ứng đem ngươi nhường cho ta rồi, sau này ngươi chính là ta nha hoàn. Hương Liên đang ngồi ở huyền quan bên trên bới cơm, Lý Phong hưng cao thải liệt vọt tới. Hương Liên đỏ mặt cáu giận nói, ai là, của ngươi nha hoàn a? Hắc hắc, ngược lại sau này ngươi chính là ta nha hoàn. Lý Phong cười hì hì nói, ta không đồng ý, ta muốn đi tìm tiểu thư. Thấy Lý Phong đắc ý bộ dáng, trong lòng Hương Liên có chút khó chịu nói. Đừng đi, cũng đã nói xong, ngươi lại đi có ý gì đây? Lý Phong kéo Hương Liên đảo, trong lòng hắn lẩm bẩm, nếu như ngươi thật đi tìm Linh Lung, phòng trừng chuyện này liền hoàng, rất tốt, lừa gạt nha đầu này có nhược điểm gì đây? Nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hương Liên trên ngực hạ lên xuống, nàng phồng má đám đạo. Nhưng mà cái gì, sau này đi theo cô ra ta ngày ngày làm cho ngươi ăn ngon có được hay không? Lý Phong ưỡn ngực bảo đảm nói, được rồi, vừa nghĩ tới kia mỹ vị hấp bạch chảm kê, Hương Liên hay lại là thỏa hiệp. Lý Phong dùng cơm xong, mang theo Hương Liên đi được thành phố đi tới, hắn suy nghĩ có phải hay không là hẳn mua một cái quạt xếp, mang một nha hoàn cây quạt một cánh tuyệt đối thỏa thỏa phóng phong nhị thế tổ a. Hắn trở lại trong tiệm thời điểm, mới qua không tới 2 giờ chỉ thấy Vương Phúc bên người vây quanh một vòng lớn nhân. Nguyên lai trải qua Vương Phúc một phen phấn đấu, lại thua được rồi, thần điêu hiệp lữ quyển này thiên thư, hắn mở ra thiên thư, lại biến thành từng trang văn tự, hắn bắt đầu chậm rãi đọc lên đến, xuất sắc nội dung cốt truyện lập tức hấp dẫn không ít người đi đường. Hắn chính nói đến Quách Tĩnh mang theo Dương Quá đi toàn chân giáo. Ta xem lấy Dương Quá các mô công căn bản không có cần phải bái sư toàn chân. Một cái cao lớn vạm vỡ đồ phu hỏi. Lời ấy sai rồi, toàn chân là đệ nhất thiên hạ đạo giáo, tiên thiên công vô địch thiên hạ, bái sư toàn chân cũng không cái gì không tốt. Chống một cái đến kẹo hồ lô cây trúc hàng rong phản bác. Các mô công lợi hại, tiên thiên công lợi hại, hai người trong lúc nhất thời tranh chấp không nghỉ. Vương Phúc người tới nói một chút là các mô công lợi hại hay lại là tiên thiên công lợi hại. Hai người tranh chấp không ngừng, chỉ có mời Vương Phúc làm người trọng tài này nhân. Vương Phúc từng có thời gian hưởng thụ qua như vậy ánh mắt sùng bái, hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Ta phải nói, đương nhiên là các mô công lợi hại, không thấy trong sách nói, Dương Quá sử dụng ra các mô công đem Quách Tĩnh hai cái đồ đệ thoáng cái đánh liền nằm sao. Lúc này, Vương Phúc thấy từ ngoài cửa đi tới Lý Phong, lập tức hô. Phong tử, ngươi nói các mô công lợi hại hay lại là tiên thiên công lợi hại? Lý Phong sững sờ cười cười nói. Cái này khó mà nói, chủ yếu vẫn là nhìn song phương tư chất nội lực cùng năng lực lĩnh ngộ, không có điều kiện hạn chế lời nói liền không thể so sánh, ngươi để cho một con luyện cáp mô công heo cùng một cái tiên thiên công nghiêu, vậy làm sao so với? Lý Phong giải thích để cho mọi người một trận cười rộ. Vương Phúc khoát tay một cái, tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Lý Phong đụng lên đi nhìn một cách, nguyên lai thiên thư mở ra còn có thể đọc nguyên bản A, cái này sửa đổi không tệ, tương đương với một lượng bạc mua một cái trò chơi cộng thêm 14 bản đây. Cô ra, các ngươi đang nói gì à? Hương Liên nghe đầu óc mơ hồ, cái gì tiên thiên công, cáp mô công? Ngươi qua đây, cô ra với ngươi thật tốt nói một chút. Truyền thuyết trên giang hồ có một thiên tài võ học hoàng thường, hắn từ đạo gia kinh điển trung lĩnh ngộ ra một bộ cửu âm chân kinh. Lý Phong nhàn tới không việc gì, liền cho tiểu nha đầu từ đầu nói về. Hương Liên ngồi ngay ngắn một bên, nghe nồng nhiệt khi nàng nghe được Dương Khang nhận thức tặc làm phụ thời điểm, không khỏi nắm thật chặt hai quả đấm đạo. Cái này Dương Khang thật là quá ghê tởm, lại nhận thức tặc làm phụ thương hại hắn ruột thịt cha phiêu bạc giang hồ. Cầu kim phiếu, TLT, cầu đề cử, cách chương.